Nam Phi thất sủng, chương 43, xuất cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Hoàng thượng cùng quý phi của hắn dẫn Hòa Nhi và Phúc Doãn xuất cung trước đó một canh giờ. Đào Nhi cung, Nhi công chúa, Nhi thần xin thỉnh an Hoàng Ngạch Nương. Y, Hoàng hậu nương nương, này thần thiếp cùng Hoàng thượng đưa Hòa Nhi và Phúc Doãn xuất cung. Hoàng thượng đặc ân, cho phép Hòa Nhi đến thỉnh an nương nương. Hoàng hậu, Hòa Nhi của ta, tam ca của con không đến sao? Nhi công chúa, Hoàng Ngạch Nương, tam ca ở chỗ Hoàng A Mã. Hoàng hậu, Hoàng Ngạch Nương sao con? Y, Hoàng hậu nương nương, Hòa Nhi giờ đây là công chúa của Thuần Tần. Nhi công chúa, Hoàng Ngạch Nương, người an tâm, Ngạch Nương rất yêu thương Nhi thần. Hoàng hậu, nói bậy. Hòa Nhi nhất thời giật mình khóc ré lên, cô ta vụng về ôm lấy đứa trẻ. Y, Hoàng hậu nương nương, Hòa Nhi còn nhỏ, người đừng lớn tiếng. Nhi công chúa, Đoan nương nương, Hoàng Ngạch Nương không thương Nhi thần nữa phải không? Hoàng hậu, không phải đâu con à. Y, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng có dặn đưa Hòa Nhi về sớm. Hoàng hậu, Đoan quý phi, chờ một chút. Cô ta gạt nước mắt, đi vào trong rồi cầm một cái hộp trở ra. Hoàng hậu, vốn dĩ ngạch, Hoàng Ngạch Nương chuẩn bị cho con và tam ca. Nhưng bây giờ ta không thể ra ngoài. Con mang đến cho tam ca giúp Hoàng Ngạch Nương có được không? Nhi công chúa, Nhi thần tạ ơn Hoàng Ngạch Nương. Chính điện, y, thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng. Hắn, quý phi miễn lễ. Nhi công chúa, Hoàng A Mã. Hắn, Nhi Nhi đến rồi sao? Hắn cưng chiều bế đứa trẻ lên tay. Phúc Doãn, muội muội, Ngạch Nương có khỏe không? Nhi công chúa, Hoàng Ngạch Nương vẫn khỏe lắm. Tam ca, đại ca không đi cùng chúng ta sao? Y, đại ca hôm nay đi cưỡi ngựa rồi, Hòa Nhi đi với tam ca nhé. Nhi công chúa, không cho Ngạch Nương đi cùng à? Y, Ngạch Nương ở cung chờ Hòa Nhi về, chúng ta đi sớm rồi về với Ngạch Nương có được không? Nhi công chúa, được ạ. Chính cung, Thái hậu, Hoàng đế đã đi chưa? Hồ Diệp cô, hồi Thái hậu đã đi được một canh giờ rồi. Thái hậu, Phúc An đang ở đâu? Ai ra muốn gặp thằng bé? Từ hôm đó tới nay thằng bé luôn ở trong cung, chắc nó sợ lắm. Chuẩn bị cho ai ra nơi nhìn tốt ở võ trường. Phúc An, xin thỉnh an Hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an. Chấm, Thái hậu, đứng lên đi, nãy giờ con cưỡi ngựa, ai ra đã nhìn thấy rồi. Rất giỏi, lại đây đi con, nghỉ ngơi một chút. Phúc An, tạ ơn Hoàng tổ mẫu. Thái hậu, hôm nay con tập xong rồi lại về cung học bài sao? Phúc An, dạ, Thái hậu, đứa trẻ này, học nhiều quá mới khiến con ngốc đó, ăn nhiều điểm tâm một chút. Trưa nay, con đến chính cung dùng bữa cùng ai ra? Phúc An, Hoàng tổ mẫu muốn dùng bữa cùng con sao? Thái hậu, tại sao lại không? Phúc An, Lý nương nương nói, đừng cố gắng tạo ấn tượng với Hoàng A Mã nữa, sẽ chẳng còn ai để tâm đâu. Thái hậu, vậy sao? Chính cung, Thái hậu, con ăn nhiều một chút, Hồ Diệp. Lấy cái đùi gà đó cho thằng bé đi. Hoàng quý phi, xin thỉnh an Thái hậu vạn phúc kim an. Chấm, Phúc An, thỉnh an Lý nương nương. Nhìn thấy thằng bé cô ta có chút sượng đi, con trai cô ta một năm đến đây chẳng được bao nhiêu lần. Hoàng quý phi, Phúc An con cũng ở đây sao? Thái hậu, là Hoàng quý phi sao? Đến tại sao không đứng ngoài cửa, chưa ai cho phép vào đã đứng đây thỉnh an trôi chảy như vậy. Ai ra đang dùng bữa cũng thấy mất ngon. Hoàng quý phi, là thần thiếp có lỗi, chỉ là Phúc Hòa nhớ Thái hậu muốn thần thiếp đưa tới đây. Thái hậu, Phúc Hòa tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đây dùng bữa cùng Hoàng tổ mẫu với đại ca. Phúc Hòa, dạ, Phúc An, nhị đệ, ăn cháo gà này đi. Ngự chủ của Hoàng tổ mẫu nấu rất ngon. Phúc Hòa, đệ không ăn. Phúc An, vậy để ăn thử súp trứng táo đỏ, cũng rất vừa miệng đó. Phúc Hòa, đệ không thích. Thái hậu, Phúc Hòa, bà lập tức buông đũa xuống, nhìn chừng chừng Phúc Hòa. Sinh mẫu là Hoàng quý phi chẳng trách Phúc Hòa không được yêu thương. Thái hậu, Hoàng quý phi, dẫn Phúc Hòa về cung đi. Đã trưa rồi, ai ra muốn nghỉ ngơi. Thằng bé đã không muốn dùng bữa ở đây chắc có lẽ không ngon miệng, từ nay đừng tới lúc truyền thiện nữa. Hoàng quý phi, dạ, Thái hậu, Phúc An, dìu ai ra vào trong. Hoàng quý phi, Hoàng Quý Phi, dạ Thái Hậu có gì chỉ dạy. Thái Hậu, con trai nhờ đức mẹ. Y, cầu phúc xong rồi, các con có muốn ăn gì đó trước khi hồi cung không? Hắn, Phúc Doãn rất thích bánh nếp hấp phải không? Lúc nãy bên đường có một quầy nhỏ, chúng ta thay thường phục Hoàng A Mã sẽ dẫn con đi. Nhi công chúa, đi đi thôi Đoan nương nương. Con bé háo hức kéo tay y chạy thật nhanh đến quầy kẹo hồ lô. Y, con muốn ăn kẹo hồ lô sao? Nhi công chúa, dạ. Cây thiệt to phía trên kìa. Y, được, Tường Lam mua cho con bé đi. Hắn, có ngon không? Phúc Doãn, ngon lắm đó Hoàng A Mã. Người mua cho muội, muội một cái nữa. Hắn, Cao Đinh, Nhi công chúa, Tam ca ơi, muội cho huynh một cây kẹo nè. Phúc Doãn, muội không mua cho đại ca sao? Nhi công chúa, đại ca chỉ thích ăn ở Đoan Nguyệt cung và chỗ của hoàng tổ mẫu thôi à, huynh cầm đi. Phúc Doãn, đa tạ muội muội. Nhi công chúa, Tam ca ơi, đằng kia là gì, huynh xem. Một cô nương được ngồi trên kiệu với bộ y phục đỏ kèm khăn che mặt, đôi mắt xinh đẹp khoác lên vẻ cao ngạo. Đằng sau là những cô gái khác ăn mặc giống cô ta đi bộ theo, cô ta ung dung chỉnh lại tóc của mình. Lướt ngang qua hắn, y, nhìn có vẻ là một tiểu thư ung dung kiêu hãnh, quả thực không phải nữ nhân tầm thường, nhưng gia đình nào lại để con gái ăn mặc như vậy ra đường chứ? Hắn, là hòa gia sao? Y, nhóm nhạc kỹ thường vào cung múa hát sao? Hoàng thượng, nhìn có vẻ giống. Hắn, để bọn họ, nhi nhi của trẫm đã ăn no chưa? Chúng ta hồi cung nhé, nhi công chúa, Đoan nương nương, người giữ dùm con đi. Cô bé xòe vẹn tay nhỏ xíu, là một bông hoa nhỏ. Con bé rúi vào tay y dặn dò cẩn thận, nhi công chúa, về đến cung người trả cho nhi nhi tặng ngạch nương nha. Y, được, y cũng phải bật cười vì con bé này, thuần tần thật may mắn nha. Cách chương.